Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 670, chương 671. Vegeta tới, chống trải thảo nguyên, một con đường quán xuyên toàn bộ giới vương tinh. Tại con đường này hai bên, từng mảnh thông thiên cây cột đứng vững tại hai bên. Nhìn xa xa lấy giới vương tinh, giống như cái này giới vương tinh bị vô số cái đinh cho nhìn chằm chằm đồng dạng. Xấu như vậy lậu, chỉ là cái này chút thông thiên cây cột lại có chút quỷ dị. Chỉ gặp những cây cột này tựa như là sống đồng dạng. Không ngừng hướng phía hai nam tử không ngừng va đập vào. Mà cái này hai nam tử cũng là không muốn sống đồng dạng vậy mà cùng những cây cột này đụng chạm. Ầm ầm, cây cột không ngừng vỡ vụn, lại không ngừng ngưng tụ hoàn hảo lên. Hai cái chỗ trong khi sông nam tử cũng không nhận được cái dạng gì tổn thương. Nhưng đây cũng chỉ là bắt đầu. Nương theo lấy cây cột không muốn sống hướng lấy bọn họ đụng tới. Hai người bắt đầu trở nên có chút chật vật mà bắt đầu. Bất quá cho dù là như thế, hai người kia vẫn là không ngừng kiên trì. Bọn họ mục tiêu chỉ có một cái. Đó là dùng thân thể phá hủy cái này thành ngàn vạn trụ lớn. Không tệ a, cái này cây cột thế nhưng là rất cứng rắn. Cũng không phải người bình thường có thể phá tan. Cái kia nhục thân cường độ chí ít cũng phải có 500 sức chiến đấu. Cái này hay là không thể dùng khí tiền đề. Xem ra hai người cường độ thân thể cũng còn rất không tệ a. Giới vương quyền là giới vương tự sáng tạo chiêu số. Là một loại trong khoảng thời gian ngắn tướng thân thể của mình lực lượng, tốc độ, lực công kích, lực phòng ngự các loại đồng đều đề cao mấy lần chiêu thức. Đây là một loại không nắm chắc hạn, có thể không ngừng áp chế mình tiềm lực kinh khủng chiêu thức. Nhưng là đó cũng không phải không có tác dụng phụ. Khi sử dụng bội số vượt ra khỏi mình cực hạn thời điểm, người sử dụng thân thể hội sụp đổ mất. Bôn hội, đây cũng là vì cái gì? Giới vương ti nói là đang dạy bọn họ giới vương quyền. Lại dùng tảng đá kia không ngừng rèn luyện bọn họ nguyên nhân. Đương nhiên, tảng đá kia cũng không phải là phổ thông tảng đá, mà là ẩn chứa giới vương đặc dị công năng tảng đá. Nó cường độ cùng độ cứng, tuyệt đối có thể cho một cái sức chiến đấu 500 tả hữu võ giả. Trong nháy mắt bị nghiền ép chết, chỉ là ở thời điểm này. Cho dù là hai người không có sử dụng bất luận cái gì khí, tảng đá kia nhìn cũng là động không được bọn họ. Xem ra, là thời điểm cho bọn họ thêm điểm liệu. Giới vương khóe miệng nổi lên một vòng nụ cười quỷ dị. Vỗ tay phát ra tiếng. Không gian nổi lên một trận gợn sóng. Nguyên bản chính phóng tới tảng đá. Muốn dựa vào nhục thân ép tảng đá vệ tử thanh còn có tôn ngộ không không ngừng không có lửa hủy. Tảng đá. Tương phản bị tảng đá kia cho hung hăng kích bay ra quỹ đạo. Miệng phun máu tươi. Phốc. Tảng đá kia lại mạnh lên. Tôn ngộ không phun máu. Tảng đá kia mạnh lên quá mức tại đột ngột. Nhìn xem vệ tử thanh mở miệng nói. Vệ tử thanh khóe miệng cũng đầy là máu tươi. Hai người nắm giữ tốt cường độ. Nhưng cái này đột nhiên biến hóa để hai người bọn họ xử trí không kịp đề phòng. Dẫn đến thằng tiếp thụ lấy không ít thương. Ánh mắt nhìn về phía giới vương. Giới vương ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Huýt sáo. Tốt giống cái gì cũng không biết đồng dạng. Chỉ là cái kia khóe mắt liếc qua cùng khóe miệng cười trên nỗi đau của người khác lại là tại nói. Cho vệ tử thanh bọn họ. Hắn đang xem kịch. Mạnh lên cũng muốn luyện. Nếu không lời nói làm sao mạnh lên. Vệ tử thanh đứng lên tới lau khóe miệng vết máu. Hắn biết đây là giới vương giở trò quỷ. Nhưng hắn không có cách nào nói cái gì. Dù sao đây đều là đang vì mình tốt. Thế nhưng là thật đói a. Không có đậu tiên. Thân thể tốc độ khôi phục thật chậm a. Bất quá rất nhanh. Tôn ngộ không lập tức kinh hô bắt đầu. Không đúng. Ngươi làm sao không đói bụng. Ta giống như cũng không thấy ngươi ăn cơm qua. Cũng không có thấy ngươi nghỉ ngơi qua. Ngươi khí không hội khô kiệt sao. Vệ tử thanh mắt nhìn tôn ngộ không. Hư tay vừa lộn mở. Một bình bình nhỏ hướng phía hắn bay đi. Đây là ta luyện chế tinh khí đan. Ăn hết về sau có thể trong nháy mắt có thể làm cho mình tinh khí thần cấp tốc hồi phục. Không ngươi đậu tiên. thứ này không cách nào hồi phục vết thương. Bất quá có thể để cho chúng ta một mực không ngừng tu luyện, cái này là có thể. Khởi sắc đan. Nghe nói như thế, Tôn Ngộ Không ngẩn ra, trực tiếp gỡ ra bình sứ, tướng khởi sắc đan nuốt vào. Quả nhiên, nguyên bản dã rời thân thể đang nhanh chóng hồi phục, một hồi tinh thần tỏa sáng. Ha ha ha, tinh thần lần đầy, bắt đầu hành động. Tôn Ngộ Không hét lớn một tiếng, cả người lại vọt lên đi. Bên kia, Vệ Tử Thanh sớm đã bắt đầu mới huấn luyện. Giới Vương ngơ ngác nhìn hai người. Hồi lâu, lẩm bẩm nói, mẹ nó, đây là bật hách đi. Còn có đan dược này. Ta đi, không nên không nên, đã các ngươi lợi hại như vậy. Vậy ta nhất định phải tại cho các ngươi làm điểm phiền phức. Chấm ngoặc kép, a, từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Tại Giới Vương ý định này vừa dâng lên sau đó không lâu. Tại cái này Giới Vương tinh kêu thảm, gọi là một cái thảm. Thời gian, không ngừng tại cái này huấn luyện trôi qua. Từ bắt đầu sức chiến đấu chỉ có 500 cường độ, đến đằng sau 1000. Bây giờ Vệ Tử Thanh bọn họ huấn luyện sớm đã tại hơn 5000 nơi này. Mà tại cái này nó, Giới Vương vậy tướng Giới Vương quyền vận chuyển tâm pháp nói cho Vệ Tử Thanh còn có Tôn Ngộ Không. Hai người, trong nháy mắt, thời gian khoảng cách Giới Vương nói cho bọn họ người Saiyan đến lúc đã không có bao nhiêu. Thời gian, mà tại Quy Tiên Đảo, Bulma nhìn xem trước người 7 viên ngọc rồng, mặt tràn đầy bất đắc dĩ thần sắc. Phải biết, 7 viên ngọc rồng bày ra ở trước mặt mình, đây chính là có thể không thực phát hiện mình nguyện vọng a. Giống như trực tiếp triệu hoán thần long. Thế nhưng là cuối cùng mình vẫn là không được áp chế lại chính mình cái này xúc động. Người Saiyan muốn tới, cái này thần long cơ hội nếu như bị lợi dụng, cái kia cuối cùng nếu là dẫn đến địa cầu bị diệt. Cái này nồi nàng nhưng lưng không nổi a. Về phần Krillin bọn họ, hắn sớm không tại Quy Tiên Đảo. 3 tháng trước, ngọc rồng thu thập hoàn thành thời điểm, thần tiên người tới, tìm được Krillin bọn họ. Đồng thời còn có Vui Bình, Thên Xin Hăng bọn họ, muốn bọn họ đi thiên giới huấn luyện, cho nên bọn họ hiện tại nhưng tại thiên giới không ngừng huấn luyện. Về phần Gohan, nhớ tới cái này, Bulma mặt tràn đầy áy náy thần sắc, bởi vì Gohan bị bắt đi, vẫn là bị Piccolo Đại Ma Vương cho bắt đi, cũng không biết vì cái gì, hắn vậy mà hội bắt cái này Gohan. Bất quá Piccolo Đại Ma Vương cùng Ngộ Không có thù, hắn đến vậy không sẽ giết Gohan, hẳn là muốn dùng Gohan uy hiếp Ngộ Không a. Cũng không biết Ngộ Không bọn họ huấn luyện đến như thế nào, có thể hay không chống cự cái kia người Saiyan. Còn có Vui Bình bọn họ bên kia hẳn là cũng huấn luyện đến cũng không tệ lắm phải không? Bulma thấp tự mình lẩm bẩm, Gohan xảy ra chuyện, người Saiyan lại muốn tới. Bulma cảm thấy đây là nhất làm cho người sụp đổ sự tình. Nàng không biết là, tại hắn nói lời này thời điểm mặt trăng phụ cận, 2 chiếc phi thuyền vũ trụ đang nhanh chóng hướng phía địa cầu tới gần. Mà cũng là vào lúc này, Karin Tháp xuất hiện mấy người. Bọn họ chính hướng phía Quy Tiên Đảo phương hướng đến gần. Những người này chính là Krillin để bọn họ. Nhưng ở bọn họ vừa xuống Karin Tháp thời điểm, 2 đạo hào quang óng ánh đột nhiên phá vỡ chân trời. Đây là, chấm ngoặc kép, cái kia hào quang óng ánh lập tức đưa tới tất cả chú ý. Cùng một thời gian, thiên giới, Karin Tháp, Quy Tiên Đảo, thậm chí là Giới Vương Tinh, tất cả mọi người sắc mặt đều biến lên. Bọn họ biết đây là cái gì? Người Saiyan tới. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.